Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật, quyển 6, Thái Bình Tà Vân, tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Chương 40, Xích Lưu Trận. Ta cũng muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Liều lao đầu cầm la bàn đi đến trước đống đá vụn, đã qua đảo lại hai vòng, xác định không có gì nguy hiểm, lúc này mới vén tay áo, thành thạo dọn mấy cục đá trên đỉnh sang một bên. Trang tiểu thư, không sao rồi? Trương Quốc Trung ngồi xuống, vô vai Trang Ninh còn đang ôm đầu, run rẩy quỳ trên mặt đất. Trương tiên sinh, vừa rồi Liêu tiên sinh thả thuốc nổ vào bên trong, phải không? Trang Ninh chưa hồi phục tinh thần, sợ hãi hỏi. Chỉ là mấy cục đá, việc gì phải hưng sư động chúng? Đó không phải thuốc nổ, cũng không tính là hưng sư động chúng. Có cơ hội tôi sẽ nói sau. Nếu có ngày đồng tiên sinh tỉnh lại, cũng có thể bảo cậu ấy giải thích cho cô hiểu. Quốc Hồ cũng biết mấy thứ này sao? Trang Ninh lộ vẻ kinh ngạc. Lẽ nào anh ấy cũng là phong thủy tiên sinh? Cái này không liên quan tới phong thủy, đây là đạo thuật. Lúc này Trương Quốc Trung đã chạy đến bên gò đá, cùng Lưu lao đầu dọn dẹp xung quanh. Gò đá trông khá lớn, nhưng thực sự chỉ mất vài phút để dịch chuyển. Giữa gò đá lộ ra một thanh sắt to bằng ngón cái, dài chừng 30 cm, dùng tay nhổ không được, tựa hồ cắm khá sâu. Đây hình như không phải cổ thuật. Trương Quốc Trung cúi mình ngồi xuống, cẩn thận quan sát thanh sắt. Từ độ ăn mòn có thể suy ra vật này có khoảng 100 năm trước. Sư huynh, căn bản không có sâu trùng, mà là một thanh sắt. Tiếp tục đào. Liều lao đầu đương nhiên không từ bỏ ý định. Thanh sắt thì lấy đâu ra âm khí, bên dưới khẳng định có thứ gì đó. Dứt lời liền lôi từ trong túi ra một chiếc xẻng công binh, bắt đầu đào sâu xuống. Kết quả chưa được mấy nhát thì đụng phải vật cứng, dựa vào cảm giác truyền đến từ cây sẻng, xem ra không phải đá hay kim loại. Chôn dưới đất, chẳng lẽ cổ thuật dùng chính là con giun? Trương Quốc Trung không biết nói sao cho phải, chỉ có thể vung sẻng đào cùng Lưu lão đầu. Lưu lão đầu đào ở giữa, Trương Quốc Trung đào xung quanh. Chẳng bao lâu sau, một đôi xương tay trắng hếu lộ ra ngoài, căn cứ hình dáng hẳn là đan vào nhau, sau đó bị thanh sắt đóng xuống đất. Trương tiên sinh, chúng ta, tôi nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát. Trang Ninh vừa thấy hiện trường có xương người, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Trang tiểu thư, xin cứ yên tâm, đây không phải vật cận đại. Tần Qua ngồi xuống, nhặt một đoạn xương từ trong hố đất đưa lên mũi người, lúc sau lại dùng ngón tay búng vài cái. Đoạn xương này cơ bản đã bị vôi hóa, với điều kiện khí hậu cùng độ ẩm nơi này, ít nhất cùng chôn dưới đất 50 năm trở lên. 50 năm? Trương Quốc Trung không khỏi sửng sốt. Thái Bình Thiên Quốc là chuyện của hơn 100 năm trước. Tôi nói ít nhất là 50 năm. Nói đến đây, Tần Qua cũng nhíu mày, lại nhặt từ trong hố một đoạn xương ngón tay, đặt trước mặt chăm chú quan sát. Tuyệt đối không đến 100 năm. Không đến 100 năm? Trương Quốc Trung sửng sốt. Nói vậy có thể là thời dân quốc. Mọi người xem đây là cái gì? Chàng này ngồi trong bụi cỏ cách đó 10 mét, dường như phát hiện thứ gì. Để tôi xem. Trương Quốc Trung đi đến trước mặt Trang Ninh, dùng tay rẽ đám cỏ dại, nhìn thấy một đoạn cọc đá hình vuông nhô lên khỏi mặt đất, dài khoảng nửa tấc. Nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Căn cứ tỷ lệ kích thước, cực kỳ giống với hỏa xí cục ở Lý Thôn năm đó. Khác biệt duy nhất chính là bề mặt cọc đá không khắc chữ. Trương Quốc Trung dùng sẻng đào ra cọc đá, chỉ thấy đoạn cọc đá hình vuông nhô lên khỏi mặt đất, dài khoảng nửa tấc. Nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Căn cứ tỷ lệ kích thước, cực kỳ giống với hỏa xí cục ở Lý Thôn năm đó. Khác biệt duy nhất là bề mặt cọc đá không khắc chữ. Trương Quốc Trung dùng sẻng đào cọc đá, phần chôn dưới đất sâu khoảng một thước. Sư huynh, xem cái này đi. Đây là thứ gì? Trang Ninh chăm chú nhìn cọc đá. trong lòng không khỏi thắc mắc. Là ký hiệu trong đạo môn sao? Không phải ký hiệu. Trương Quang Trung lắc đầu. Là chú văn. Chẳng lẽ Trương Quang Trung có cảm giác từng thấy qua thứ này, đáng tiếc trong lúc nhất thời không thể nhớ ra ở đâu. Lúc này Liều Lao Đầu cùng Tần Qua cùng đến trước mặt, vừa thấy cọc đá trong tay Trương Quốc Trung lập tức ngây người. Chỉ thấy mặt bên cọc đá có khắc điển văn, chính là ba chữ Xích Lưu Chú. Trương Quốc Trung giật mình tỉnh ngộ, hai tay nhũn ra, thiếu chút nữa đánh rơi cọc đá xuống đất. Xích Lưu Chú vốn là một phần trong cấm thuật Xích Lưu Trận. Chính nhất giáo xưa nay đều là danh môn chính phái hàng đầu đạo môn Trung Nguyên. Tiêu chuẩn cấm kỵ đối với pháp thuật cũng là nghiêm ngặt nhất. Lớn thì trận pháp mộ cục, nhỏ thì pháp sự chú văn. Chỉ cần tổn hại đạo đức, trái với lễ nghĩa truyền thống đều có thể bị cấm. Cũng vì nguyên nhân này, cấm trận, cấm thuật của chính nhất giáo tương đối nhiều so với môn phái khác. Chủng loại cũng vô cùng phức tạp. Tục ngư nói, khoe khoang không sợ trộm, dâu diếm đảm bảo mất trắng. Càng cấm càng khiến nhiều kẻ dụng tâm kín đáo chú ý. Tương truyền năm thứ hai đường Võ Chu, tức công nguyên năm 691, Tàng Kinh Lâu tại tổ đình chính nhất giáo bị trộm. Hầu như toàn bộ điển tịch, sơ đồ các trận cục cấm kỵ đều bị lật ra xem, còn lại bình yên vô sự. Cho nên trong đạo quán cũng không coi trọng. Ai ngờ 3 tháng sau xuất hiện vụ án không đầu, gây chấn động thần đô Lạc Dương. Không đầu ở đây không chỉ là không có đầu mối, mà căn cứ vào những gì xảy ra tại hiện trường, chỉ trong một đêm, toàn bộ 37 người nhà quan Tư Mã mới nhận chức đều chết một cách ly kỳ. Xác chết bị đứt đầu, lực đạo lớn ngang hình phạt ngũ mã phanh thây. Trong lúc nhất thời, lời đồn lan rộng khắp thành Lạc Dương, khiến lòng dân hoảng hốt. Võ Tắc Thiên chẳng còn cách nào, đành lệnh cho tể tướng Địch Nhân Kiệt đích thân điều tra vụ án. Với người bình thường, vụ án không đầu tuyệt đối không thể phá giải. Nhưng Địch Nhân Kiệt dù sao cũng là Địch Nhân Kiệt. Trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, bao gồm cả âm dương ngũ hành, có thể nói y thuật, đạo thuật, Phật pháp không gì không tinh thông. Sau khi khám nghiệm tử thi, ông ta lập tức loại trừ khả năng người thường gây án, đặt toàn bộ nghi ngờ trong phạm vi bàng môn tà đạo. Trước tiên, Địch Nhân Kiệt tiến hành điều tra toàn diện các đạo quán, chùa miếu quanh khu vực Lạc Dương. Sau đó, bí mật điều tra tất cả những nơi buôn bán pháp khí, kinh thư, điển tịch Phật giáo, đạo giáo. Không thu được kết quả, tiếp theo cho gọi toàn bộ thợ đá, thợ ngọc, thợ rèn trong thành đến nha môn thẩm vấn. Tuy không tìm được manh mối nào, nhưng lại dẫn ra một loạt tình tiết đáng ngờ. Trong thành có một thợ rèn tên Vân Nhị Cầu và một thợ đá tên Lý Hữu Thành. 3 ngày trước, đồng thời chết bất đắc kỳ tử tại nhà. Sau khi thẩm vấn gia đình Vương, Lý, Địch Nhân Kiệt được biết, lúc còn sống, Vương Nhị Cầu, Lý Hữu Thành từng nhận đơn đặt hàng của một người tên Trương Lượng, yêu cầu bọn họ chế tạo bờ lô thanh sắt và cọc đá loại nhỏ. Tuy trên cơ bản vụ án đã được xác định, nhưng để đảm bảo tuyệt đối không có sai sót, Địch Nhân Kiệt vẫn viết một phong thư cho thiên sư chính nhất giáo Trương Lục Trần, hy vọng Trương chân nhân có thể phái một vị môn nhân đắc lực xuống núi hỗ trợ phá án. Vừa đọc tin, Trương chân nhân lập tức nghĩ đến việc Tàng Kinh Lâu bị đột nhập trước đó không lâu. Theo mô tả trong thư của Địch Nhân Kiệt, bàng môn tà đạo mà nghi phạm sử dụng thực chất chính là Xích Lưu Trận đã bị cấm tuyệt đối của chính nhất giáo. Trận pháp này xuất hiện từ vào thời Tây Tấn, vốn cũng không phải là của chính nhất giáo, mà là trận pháp độc môn của một giáo phái nhỏ tên Thanh Trần. Nói một cách chính xác, Thanh Trần phái cũng không phải là đạo môn chính phái, mà do một nhóm thuật sĩ cung đình thành lập vào thời Đông Hán. Bởi khi ấy triều đình trọng đạo, cho nên bọn họ cùng lấy danh nghĩa người trong đạo môn. Đến thời Tùy Đường, Thanh Trần phái truyền thừa suy tàn, mà thầy không thể tiếp tục chống đỡ, cho nên quy phục chính nhất giáo. Tuy chính nhất giáo thu nhận, nhưng trận pháp của Thanh Trần phái để bị liệt vào cấm trận. Lý do rất đơn giản, một đám thuật sĩ cung đình thì có thể nghiên cứu ra trận pháp gì đứng đắn. Trong hoàng cung, không phải ngươi lừa thì chính là ta gạt. ăn thịt người không nhả xương. Trận pháp thanh trần phái có ít nhất một nửa trông như chính thống, nhưng cải tạo một chút là có thể hại người trong vô hình. Giống như xích lưu trận trước mắt, đến thiên sư, chân nhân cũng không cách nào hình dung hậu quả do nó gây ra. Nhằm khắc phục ảnh hưởng xấu, Trương chân nhân không ngại đích thân xuống núi tạ tội với địch nhân kiệt, nói rõ chuyện tàng kinh lâu bị trộm, đồng thời hỗ trợ địch nhân kiệt tìm ra thanh sắt cùng cọc đá chôn ở hạ lưu sông Lạc. Cho đến khi kết thúc vụ án, địch nhân kiệt không hề tiết lộ việc cấm trận Trinh Nhất giáo bị đánh cắp, chỉ nộp lên triều đình chứng cứ phạm tội và thanh sắt cùng cọc đá. Địch nhân kiệt không phải đồ ngốc, đương nhiên biết mấy chuyện kiểu này càng ít người biết càng tốt, cho nên không nhiều người thực sự nhìn thấy tang vật. Ngoài ra, địch nhân kiệt cũng đích thân ra lệnh cho những người liên quan đến vụ án giữ im lặng. Thế nhưng không hiểu sao, một phần nội dung được khắc trên cọc đá vẫn bị rò rỉ ra ngoài, lưu truyền đến ngày nay. Mà phần nội dung bị tiết lộ đó chính là xích lưu chú được khắc trên cọc đá trên tay Trương Quốc Trung. Chương 41: Lội ngược dòng. Ha, đúng là xui xẻo, đến đây còn gặp phải của nợ này. Thấy mục tiêu mình vừa liều lĩnh xử lý chính là tà trận xích lưu trận trong truyền thuyết, mồ hôi Lưu lão đầu cũng chảy ròng ròng. Mặc dù không nói ra ngoài miệng, nhưng cử chỉ lại lộ vẻ hoảng hốt. Tìm tiếp, nhất định vẫn còn. Tìm cái gì? Còn cái gì? Chàng Ninh cảm thấy khó hiểu. Chính là thứ này. Trương Quốc Trung chỉ vào mấy cọc đá vừa đào lên từ dưới đất, tiếp theo cùng Lưu lão đầu tìm kiếm. Chẳng bao lâu sau, tại vị trí tương phản bên kia gò đá cũng tìm được một cây cọc tương tự. Căn cứ tỷ lệ vị trí các cọc với gò đá, bốn người lại tìm được cây cọc thứ ba dưới lòng suối cách đó không xa. Xem ra bố cục xích lưu trận chỉ là ba cọc đá xếp thành hình tam giác đều, cắm rồi sắt quây xung quanh. Còn gò đá cụ thể có tác dụng gì hay chỉ đơn thuần là vật ngụy trang thì chẳng ai biết. Để biết vì sao đồng huynh đệ tay không mà về rồi, nhìn ba cọc đá trước mắt, Trương Quốc Trung có vẻ như đang suy tư điều gì. Thứ này rất có thể là trận pháp bảo vệ kho báu, cậu ta biết mình không phá được cho nên quay về. Ta thấy chưa chắc. Lưu lão đầu mặt trầm như nước, tâm sự nặng nề nói. Tuy đây là cấm trận, nhưng dù sao cũng là một trận pháp. Vị huynh đệ kia theo Viên Thiệu Nhất học mười mấy năm, ta không tin cậu ta không biết cách phá. Ta thấy việc này có chút kỳ quặc. Quốc Trung, chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn. Lần này đúng là mèo mù vớ cá rắn. Huynh coi nó là cổ thuật mà phá, phá xong mới phát hiện không phải cổ thuật. Trương Quốc Trung nói tiếp. Nếu lúc trước nói với huynh đây là xích lưu trận, huynh còn dám bày nhân phủ trận nữa không? Trương trưởng môn, có thể nói tôi biết thứ này rốt cuộc dùng để làm gì hay không? So với trận pháp trước mắt, thái độ thay đổi của Lưu lão đầu càng khiến Tần Qua tò mò. Trước khi phát trận còn hùng hùng hổ hổ, pha xong lại không chút năng lượng. Tờ công không biết cụ thể. Trương Quốc Trung khen lắc đầu. Nghe nói trận pháp này xuất hiện một lần duy nhất vào thời nhà Đường. Truyền thuyết kể rằng năm Đường Võ Chu thứ hai có vụ thảm án diệt môn, chỉ trong một đêm toàn bộ gia đình quan tư mã đều bị giết, hình như do trận pháp này gây nên. Nạn nhân bị đứt đầu, sức mạnh rõ ràng không phải của người thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chẳng ai biết. Diệt môn. Tần Qua sắc mặt ngưng trọng, suy nghĩ một hồi nói. Trương trưởng môn, trong truyền thuyết có nhắc đến động cơ gây án hay không? Động cơ? Trương Quốc Trung sửng sốt. Mấy chuyện cung đình cần động cơ gì? Liên quan mục đích chuyến đi lần này của chúng ta sao? Trương trưởng môn, chả lẽ cậu đã quên Triệu Nhạc? Tần Qua cười nói. Nhận lệnh vua đi phá giải Trạm Long trận, sau đó nhân cơ hội thông đồng Hán Vương Chu Cao Húc mưu phản, bị Chu Đệ hạ lệnh diệt môn. Nếu vị quan kia bị diệt môn cũng vì nguyên nhân tương tự, vậy có khả năng trận pháp bảo vệ không phải mũ vua Thái Bình Thiên Quốc, mà là thứ gì đó từ thời nhà Đường. Điều này có thể giải thích vì sao Đồng tiên sinh ra về tay không, bởi cậu ta phát hiện thứ cất giữ trong bảo tàng không phải vật mình muốn tìm. Tôi nói này tinh quân, ông muốn chuyển nghề viết tiểu thuyết phải không? Vừa nghe Tần Quang nghi ngờ là vật thời nhà Đường, liều lao đầu bĩu môi khinh thường. Để tôi nói ông biết động cơ là cái gì. Vụ án không đầu này cũng được ghi lại trong Đường Thư Cổ và chuyện Địch Nhân Kiệt. Viên quan bị diệt môn kia tên là Lư Tư Đồng, mới 30 tuổi đã được Võ Tắc Thiên coi trọng, đặc biệt đề bạt thành Tiểu Tư Mã. Địch Nhân Kiệt điều tra vụ án, cuối cùng tìm ra Trương Xương Tông. Động cơ gây án chính là vì Trương Xương Tông lo lắng Võ Tắc Thiên sẽ bỏ rơi mình, liền chi số tiền lớn thuê cao thủ giang hồ đi trộm trận đồ, mưa dùng trận pháp bằng môn tà đạo âm thầm hại chết Lư Tư Đồng. Không ngờ gây động tĩnh quá lớn, cả Trương Xương Tông lẫn kẻ trộm trận đồ đều không nghĩ trận pháp này lợi hại như vậy. Mặc dù mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng Võ Tắc Thiên đích thân can thiệp, vụ án coi như khép lại. Tính ra đây chính là mấy chuyện trai gái lằng nhằng thời cổ đại. Thế nào Tinh Quân, ông nghĩ Võ Tắc Thiên sẽ vì việc này mà chôn chút bảo bối làm kỷ niệm ở Vân Nam sao? Liêu tiên sinh, ông không cần mượn cớ kiếm chuyện. Tần Quang lạnh lùng nói. Trương tiên sinh, mong các vị nói tôi biết Quốc Hồ rốt cuộc đã đi đâu, làm cái gì? Trang Định nóng lòng lên tiếng, xem ra mục đích chuyến đi lần này không đơn giản chỉ là dã ngoại. Không phải tôi đã nói với cô sao? Trương Quang Trung có chút ngây người. Khả năng nghe hiểu của cô gái này phải chăng có vấn đề? Rõ ràng hôm trước mình đã giải thích việc Đồng Quốc Hồ mang ác sát trên người, thế nào vẫn còn hỏi? Nhưng ngài chỉ nói trên người Quốc Hồ hình như có con quỷ, anh ấy bị mất hồn. Trang Đình nói tiếp. Ý tôi muốn hỏi mục đích anh ấy tới đây là gì? Tôi thấy tuyệt đối không đơn giản chỉ là dã ngoại. Đương nhiên không phải dã ngoại, Trương Quốc Trung thở dài. Thật ra Đồng tiên sinh muốn tìm một thứ có thể đối phó con quỷ trên người mình. Con trai tôi từng nói chuyện với cậu ấy, nghe nói từ nhỏ cậu ấy chịu đủ bất hạnh, cái chết của cha mẹ cùng ông bà đều liên quan đến con quỷ kia, cho nên mới bất chấp mọi giá loại trừ nó. Ý ngài là người thân của anh ấy sẽ gặp bất hạnh bởi thứ kia? Trang Ninh ngẩn người suy nghĩ. Nói vậy anh ấy cự tuyệt tôi cũng vì điều này. Ừ, chắc là vậy đấy, Trực Quốc Trung khẽ gật đầu. Tiếng nổ vừa rồi sẽ giúp Quốc Hồ thức tỉnh sao? Trang Ninh hỏi. Theo lý mà nói có lẽ có chút tác dụng, nhưng cụ thể bao nhiêu hiện tại không thể khẳng định. Trường Quốc Trung thoáng ngập ngừng nói tiếp. Trường mặt chúng ta vẫn chưa xác định liên hệ trực tiếp giữa Đồng tiên sinh và thư này. Nhưng bất kể thế nào, kẻ bày trận ở đây cũng không phải người tốt, phá bỏ là việc nên làm. Tôi hiểu rồi, Trang Ninh khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thấy sắc trời đã tối, mọi người quyết định hạ trại ngay trên bãi cỏ, chuẩn bị sáng sớm hôm sau xuất phát tìm kiếm tọa độ khác. Cơm nước xong xuôi, Liễu Lao Đầu cùng Trương Quốc Trung mang cọc đá dùng trong xích lưu trận ra suối rửa sạch, đồng thời xem hết xích lưu chú khắc trên bề mặt, phát hiện nội dung trên ba cọc đá gộp lại cũng không phải chú văn hoàn chỉnh, xem ra phải gom đủ 6 cây cọc mới có thể tạo thành một bản, từ đó phán đoán hiệu lực cũng như cách hóa giải trận pháp. Hôm sau, dưới sự dẫn dắt của Trang Ninh, mọi người nhanh chóng tìm được gò đá thứ hai. Ngoài dự đoán chính là kim la bàn không xảy ra hiện tượng như ở gò đá thứ nhất, cho dù mở tuệ nhãn cũng không nhìn ra bất luận âm khí hay oán khí gì, hình như đã bị hóa giải. Thế nhưng bề mặt gò đá không có dấu hiệu bị đụng qua, xung quanh cũng không thấy vết tích thi pháp hay bày trận. Sau khi dọn mấy hòn đá qua một bên, phát hiện lần này bị rùi cắt cắm không phải xương tay mà là đầu người. Nhìn đầu lâu Trang Hiếu nằm trong hố đất, Trương Quốc Trung không khỏi cảm thấy sẩn tóc gáy. Không hiểu vì sao loài tà môn này lại tồn tại lâu như vậy. Triều Đường đã xảy ra chuyện lớn, thế nào vẫn không tuyệt trừ hậu hoạn? Sư huynh, gò đá này liệu có phải do Đồng Quốc Hồ thuận tay phá giải hay không? Không giống anh bạn trẻ kia phá, Liều Lao Đầu cũng cảm thấy chột dạ. Quanh đây không có dấu vết gì, nếu đúng là cậu ta, không cần thiết thu dọn sạch sẽ hiện trường như vậy. Quốc Trung, để cũng đừng nghĩ nhiều, chúng ta cứ tìm gò đá khác xem thế nào đã. Liều Lao Đầu dứt khoát rút sẻng công binh, bắt đầu đào cọc đá. Chẳng bao lâu sau, mọi người lại tìm được xung quanh gò đá mấy cái cọc, trong số đó cũng được chôn dưới lòng suối. Sư huynh, để phát hiện ra một việc. Trương Quốc Trung nhìn cọc đá vớt lên từ dưới nước, chân mày nhíu chặt. Hai gò đá đều nằm bên cạnh dòng suối, đều có một cây cọc cắm trong nước. Cọc đá của Xích Lưu trận năm đó cũng chôn bên bờ sông. Huynh thấy có phải trận pháp này liên quan rất lớn đến nước hay không? Rất có thể. Lúc này Liều Lao Đầu đã rửa sạch mấy cọc đá vừa tìm được, sau khi chép lại chú văn để đối chiếu với mấy phần lấy được ngày hôm qua. Hai đoạn chú văn đặt bên nhau, tuy không đầy đủ nhưng đã có thể nhìn ra chút manh mối. Xích Lưu chú sử dụng chú pháp cùng loại với Định Môn trận phái Mao Sơn. Nguyên lý cơ bản của Định Môn trận chính là lợi dụng pháp khí cùng chú văn tạo ra một môi trường phong bế, nhốt oán nghiệt bên trong, tạm thời phòng ngừa oán nghiệt chạy loạn. Nhưng trong Mao Sơn thuật, Định Môn trận chỉ là một loại trận pháp mang tính phòng bị sơ cấp, đối với oán nghiệt lợi hại tác dụng tương đối hữu hạn. Tuy chú pháp Xích Lưu chú trước mắt cùng loại với chú pháp của Định Môn trận, nhưng cấu trúc chú văn lại phức tạp hơn rất nhiều. Theo kinh nghiệm mà phán đoán, hiệu quả thực tế xem ra cao hơn Định Môn trận không chỉ một bậc. Ba cây cọc đá này chắc có tác dụng vây khốn thứ bên trong chú văn tụ dương, nhưng lại có một cây cọc chôn dưới nước, thủy chủ âm. Nói cách khác, trong ba cây cọc đá, cây chôn dưới nước có dương khí yếu nhất. Nếu vật bị nhốt trong gò đá bị ép đến đường cùng, muốn thoát ra ngoài nhất định sẽ theo đường nước. Theo đường nước có thể đi đâu chơ? Liều Lao Đầu đứng bên bờ suối, nhìn về hướng thượng du đằng xa, chỉ thấy những đỉnh núi phủ tuyết nhấp nhô. Nước suối hình thành do tuyết tan uốn lượn trắng xóa. Chẳng lẽ phải trèo lên đỉnh núi mới có thể tìm ra đáp án? Lấy trận pháp làm căn cứ, sáu tọa độ trên máy định vị của Đồng Quốc Hồ chính là vị trí sáu gò đá trong Xích Lưu trận, hà là nằm bên bờ suối. Lúc trước vì tránh những chỗ có tuyết, lộ tuyến Trang Ninh vạch ra thấp hơn so với mặt biển, cùng với sáu tọa độ này và lúc tạo thành hình chữ T. Nói cách khác, gò đá hôm trước tìm được thực ra là tọa độ thứ tư trên GPS, tiếp theo là gò đá có đầu người. Dưới hạ du đã không còn tọa độ, mọi người liền ngược dòng quay lại, mất chừng 5-6 tiếng đồng hồ tìm được bốn gò đá còn lại, bị đóng rồi sắt lần lượt là xương hông, xương quay xanh, hai chân cùng xương sống. Xem ra để bày tà trận này, một người nào đó đã bị phân xác thành nhiều mảnh, cũng giống như gò đá thứ hai. Bốn gò đá còn lại cũng đã bị phá giải. Sau khi phá hủy gò đá cuối cùng, Trương Quốc Trung cũng không biết vì sao sáu tọa độ lại cấu thành Xích Lưu trận, căn bản không phát hiện nơi cất giấu bảo tàng. Rốt cuộc Đồng Quốc Hồ vào núi làm gì? Tìm được Xích Lưu trận lại không phá hủy, xem xét một chút liền rời đi, rõ ràng không hợp logic. Hết rồi, không còn gì nữa. Tần Quốc kiểm tra dữ liệu trong máy định vị, chỉ có sáu tọa độ được lưu lại từ nửa năm trước. Quái lạ, cậu ta vào núi làm gì? Trương Quốc Trung thắc mắc. Đi thực rất kỳ quái. Tần Qua sắc mặt âm trầm. Lúc đầu tôi hoài nghi khoảng cách giữa mỗi tọa độ chừng 1-2 ngày thời gian, tốc độ của chúng ta cũng không nhanh, vậy mà chỉ mất một ngày đã tìm thấy toàn bộ 6 tọa độ. Hiện tại xem ra sự việc cũng không giống như Lưu Tiên Sinh nói, cậu ta mất 2 ngày này để tìm ra tọa độ, nhưng gò đá này chỉ cần đi dọc bờ suối là có thể tìm được, vẫn không cần chạy loạn khắp nơi. Tinh Quân, việc này phải làm cho rõ nha. Trước cửa siêu thị, Trang tiểu thư đã đề nghị chúng ta quay về, là ông nói tới đâu hay tới đó, thế nào cũng phải đi tiếp xem sao. Liều Lao Đầu bĩu môi, vẻ mặt không phục. Liều Tiên Sinh, tôi không hề có ý trách ông. Tần Quả cũng không cho là đúng. Trên thế giới này, thứ đáng sợ nhất không phải phạm sai lầm, mà là trốn tránh trách nhiệm. Mẹ nó, cho dù ông là Thái Thượng Lão Quân hạ phàm, hôm nay tôi cũng phải liều mạng với ông. Liều Lao Đầu săn cao tay áo, làm bộ muốn động thủ. Bằng không chúng ta cứ tiếp tục đi tìm xem sao. Trần Quốc Trung lười để ý hai lão già không đứng đắn gây gổ. Tôi thấy Xích Lưu Trận không chỉ là gò đá, nhất định còn có những thứ khác. Tới đầu hay tới đó, nếu đã đến không ngại tiếp tục tìm kiếm. Lưu lão đầu một lần nữa làm lại câu nói của tần qua, bộ dáng giễu cợt. Chạng vạng, mọi người men theo dòng suối tìm được vách núi. Tuy không quá dốc, nhưng nếu bước trèo lên trên, nhất định phải dùng dây thừng. Nước suối chảy ra từ một sơn động trên vách núi, cách mặt đất chừng 30 mét. Nhưng kích thước của cửa động chỉ đủ cho một người bình thường khom lưng ngồi vào. Chẳng lẽ trong sơn động này? Trường Quốc Trung cúi đầu nhìn đồng hồ. Bằng không đêm nay chúng ta hạ trại ở đây, sáng mai vào đó một chuyến. Được rồi. Liều lao đầu hồn hển thả ba lô xuống đất, lôi bánh mì răm bông ra, ngoạm một miếng thật to. Trường 42 vào núi. Trong cơn mơ, dường như Trương Nghị Thành nghe thấy ba tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, vì thế đứng dậy mở cửa, phát hiện Chu Vận Thiên đang đứng đó, tay bê bữa sáng nóng hôi hổi. Đúng lúc này, ba tiếng gõ cửa lại vang lên. Không hiểu sao Trương Nghị Thành lại thấy mình quay về giường, lại mở cửa, lại phát hiện Chu Vận Thiên bê bữa sáng đứng đó. Ba tiếng gõ cửa lại vang lên. Trong mơ, Trương Nghị Thành không khỏi thắc mắc. Quái, giấc mơ kỳ lạ này rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ vị tiền trên người mình muốn chỉ điểm? Đã lúc mơ màng, bên tai bỗng truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Sau đó là giọng ông chủ động. Dậy thôi, dậy thôi, Trương Nghị Thành, dậy thôi. Trương Nghị Thành thình lình ngồi bật dậy, xỏ vội quần áo chạy ra mở cửa. Thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất. Chỉ thấy Chu Vận Niên hoảng hốt đứng sau ông chủ động, trong tay quả nhiên cầm khay đựng bữa sáng. Em gái, có thấy không? Ông chủ động quay đầu nói với Chu Vận Niên. Phải gõ thế này này, bằng không cậu ta sẽ không chịu tỉnh đâu. Nhiên Nhiên, vừa rồi cậu gõ cửa hả? Trương Nghị Thành hỏi. Ừ, cậu thấy bữa sáng để lâu sẽ bị nguội, không ăn được nữa. Chu Vận Niên gật đầu nói, nhưng lại sợ quấy rầy cậu nghỉ ngơi, cho nên không dám gõ quá mạnh. Ra là vậy. Trương Nghị Thành bất đắc dĩ gãi đầu. Xem ra bộ dáng e dè quá mức thực không hợp với phong cách của Chu Vận Niên. Đúng rồi, cậu mau ăn cho nóng. Chu Vận Niên đưa khay cho Trương Nghị Thành, sau đó quay về phòng mình. Không đợi Trương Nghị Thành kịp phản ứng, lại xách từ trong phòng ra một cái túi to đùng. Đây là sáng nay tôi với đồng đại ca ra ngoài mua, cậu thử xem có vừa không. Sáng nay sớm vậy sao? Trương Nghị Thành ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, mới vừa 9:30. Dù sao cũng sớm hơn cậu. Ông chủ động vẻ mặt khinh thường. Mau ăn đi, lát có xe đến đón chúng ta vào núi. Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe địa hình Cherokee đã qua cải tạo dừng trước cửa khách sạn. Như ông chủ động an bài, chiếc xe sẽ đưa ba người đến vị trí gần đường vào núi nhất. Do trên đường có vài chỗ xe ô tô thường không đi được, cho nên ông chủ động mới tìm loại xe này. Sau khi xuống xe, ba người lại hướng vào trong núi đi chừng 7-8 cây số. Theo vị trí đánh dấu trên bản đồ, ông chủ động tìm được một cái miễn cưỡng gọi là đường. Có lẽ do nhiều năm không người qua lại, con đường nằm giữa trung tâm sơn cốc. Điều may mắn duy nhất chính là không cần dùng dao dựa chặt cây mở đường. Dù vậy, bộ quần áo thể thao Chu Vận Niên mới mua cho Trương Nghị Thành vẫn bị cào rách, khiến hắn tiếc đến đứt ruột. Trước khi đến đại lý, Trương Nghị Thành cũng không quá am hiểu leo núi. Trải nghiệm duy nhất chính là lần lên Liên Hoa Sơn Cam Túc mấy năm trước. So với Liên Hoa Sơn, Thương Sơn chẳng những đường núi quanh co mà còn khá dốc. Hơn nữa lần trước có Lưu Tay To, Lưu Đại Thủ dẫn đường, cơ bản đều men theo chân núi mà đi. Huồng chi lúc này còn cộng thêm mấy chục cân pháp khí, vật dụng cần thiết, đương nhiên có chút ăn không tiêu. Chưa đầy một tiếng, Trương Nghị Thành đã mệt đến thở không ra hơi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Đồng đại ca, chúng ta nghỉ một lát đi, tôi thấy hơi mệt. Chu Vận Niên đi giữa, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Trương Nghị Thành, phát hiện hình như cậu bạn ngại không lên tiếng đòi nghỉ. Được. Ông chủ động cắm gậy leo núi sang một bên, ngồi xuống đất mỏm đá gần đó, cầm chai nước uống một ngụm thật to. Tiểu Trương, cậu thấy thế nào? Ông chủ động vừa trông thấy Trương Nghị Thành lập tức hiểu ra vấn đề. Không sao, tôi không mệt. Chúng ta đến đâu rồi? Mặc dù bắp chân Trương Nghị Thành đã bị chuột rút, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thừa nhận. Nửa năm đó tôi theo cha vào núi, một đường chính là hơn 30 cây số. Thế này nhằm nhò gì? Vừa nói, Trương Nghị Thành vừa buông ba lô, trực tiếp nằm ra đất thành hình chữ X. Anh bạn trẻ, cậu đi leo núi hay dọn nhà thế? Ông chủ động đứng dậy, mở giúp Trương Kỳ Thành xách ba lô một đoạn. Ai dè suýt chút nữa trẹo cột sống. Cậu mang cái gì mà nặng thế? Pháp khí. Trương Kỳ Thành trả lời không cần suy nghĩ. Pháp khí là cái gì? Dùng để làm gì? Ông chủ động khó hiểu. Đề phòng vạn nhất, Trương Kỳ Thành nói. Đồng đại ca, có xem phim của Lâm Chánh Anh không? Có. Ông chủ động gật đầu. Đó đều là giả, Trương Nghị Thành nói. Đương nhiên tôi biết là giả, ông chủ động cười ha ha. Lúc ấy tôi còn thắc mắc, diễn viên đóng rất hay, đáng tiếc đạo cụ kỹ xảo sơ sài, cường thì toàn mặc quần áo nhà Thanh. Vậy các triều đại khác thì sao? Tôi nói giả không phải cái đó, Trương Nghị Thành lắc đầu. Ý tôi là các nhân vật trong phim đi bắt ma đều mặc quần áo nhẹ tênh, và thời khắc quan trọng trong tay liền xuất hiện lá bùa hay đồng tiền gì đó. Tác pháp không phải ảo thuật, pháp khí không thể để hết trong túi áo túi quần, càng không phải trường hợp nào công dụng bùa hay đồng tiền. Nếu muốn đầy đủ mọi thứ, ít nhất cũng phải một túi như vậy ấy. Cậu muốn nói một túi lớn này đều dùng để làm phép? Ông chủ động dường như hiểu ra vấn đề. Chẳng lẽ cậu công tín mấy thứ đó là thật sao? Đồng đại ca, xem cây này thế nào. Trương Nghị Thành kéo khóa, trực tiếp lôi ra bảo đao Thiên Điều Thiết. Thấy Trương Nghị Thành đột ngột rút đao ra khỏi vỏ, ông chủ động giật mình hoảng hốt, lập tức lùi về phía sau mấy bước. Cậu tính làm cái gì? Leo núi cũng mang theo thứ này? Phòng thân, và nhất gặp phải yêu ma quỷ quái, anh nghĩ kiếm gỗ đào có thể dùng được sao? Trương Nghị Thành nói. Phòng thân? Phòng cái gì? Ông chủ động sừng sốt. Tôi nói nửa ngày, thế nào anh vẫn không hiểu? Trương Nghị Thành chép miệng thở dài, cố ý hạ thấp thanh âm. Hôm qua tôi nói trong núi có lẽ có quỷ, anh còn không tin, quên rồi sao? Thực sự có thứ đó sao? Ông chủ động hồi phục tinh thần, bàn tin bàn nghi, ghé mắt nhìn vào trong ba lô của Trương Nghị Thành. Ngoài trừ một đống chai lọ, còn có một sấp giấy vàng dày cộp cùng hương nến. Có vẻ không giống trò đùa. Cậu mang mấy thứ này làm gì? Lâm Chánh Anh, Trương Nghị Thành khua khoáng tay chân, làm bộ như đang múa kiếm, cười một cách ý vị. Chu Vận Nhiên nghe hai người nói chuyện ma quỷ, vội vàng chạy đến trước mặt Trương Nghị Thành. Nghị Thành, cậu đừng làm tôi sợ được không? Ấy ấy, tôi nói này em gái, đừng nghe cậu ta hù dọa, tôi không tin có mấy thứ đó đâu. Ông chủ động dứt khoát lôi từ trong ba lô một chiếc rùi cui màu đen, một đầu có công tắc, bấm một cái thấy tia lửa bắn ra xoẹt xoẹt. Thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, ai còn dùng đao kiếm? Bây giờ phòng thân phải dựa vào cái này. 500 kV. 500 kV. Trương Nghị Thành tiếp nhận rùi cui, đúng là rất thuận tay. Nếu có thể xoay tròn, tuyệt đối mang tính sát thương. Ai ra, hai người mang toàn thứ gì đâu? Chu Vận Điền không thể hiểu nổi. Một mang theo đao nhật, một mang rùi cui điện, không biết muốn làm gì. Chương 43, lối vào. Dưới sự dẫn dắt của ông chủ động, lộ trình ngày càng dốc, đường đi cũng dần chuyển sang gập ghềnh. 2-3 giờ kế tiếp, tuy Trương Nghị Thành vẫn giữ im lặng, nhưng tốc độ ngày càng chậm, chẳng mấy chốc không còn nhìn thấy bóng lưng Chu Vận Điên. Chết tiệt, có cái mũ rách nát, tùy tiện đào hố chôn, chẳng phải xong rồi sao? Việc gì chạy đến nơi hẻo lánh như vậy chứ? Trương Nghị Thành vừa đi vừa mắng. Chúng ta ăn trưa ở đây đi, nhân tiện để bạn trai cô nghỉ chân một chút. Ông chủ động tìm phiên đá ngồi xuống, tháo mũ làm quạt, lên tiếng chỉ bảo Chu Vận Điên. Tôi nói này em gái, có tiền mua chút nhân sâm lộc nhung cho bạn trai bồi bổ đi. Tuổi còn trẻ, thân thể đã thành ra như vậy, sau này kết hôn thì phải làm sao? Ai nha, đừng nói chuyện này được không? Ăn trước rồi hắn nói. Mặt Chu Vận Điên đã sớm đỏ như quả cà chua, lấy bánh mì cùng xúc xích trong túi đưa cho Trương Nghị Thành cùng ông chủ Đồng. Ông chủ Đồng tiếp nhận bánh mì, nhíu mày nói: hiện tại tốc độ của chúng ta quá chậm, sắp tới đường sẽ còn khó đi hơn. Nếu không nhanh, đến tối vẫn còn chưa tới điểm đích. Tôi đề nghị cậu để lại đây một phần pháp bảo, khi nào về chúng ta sẽ lấy. Yên tâm, tôi không có vấn đề gì đâu. Trương Nghị Thành vỗ ngực khẳng định. Tôi nói này Tiểu Trương, mục đích chuyến đi lần này là tìm cha cậu. Tôi không để tâm chúng ta hạ trại ở đâu, nhưng nếu không đến điểm đích kịp thời gian, sẽ không gặp được nhóm bọn họ đâu. Nghe ông chủ Đồng nói vậy, Trương Nghị Thành lộ vẻ khó xử. Hay vậy đi, tôi sẽ để lại túi ngủ ở đây, những ba lô pháp khí vẫn phải mang theo. Ai ra, cậu... Ông chủ Đồng bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi Tiểu Trương, tôi có chút thắc mắc, cậu trèo đèo lội suối đi tìm cha, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ muốn đưa đồ nghề bắt yêu cho ông ấy? Chuyện này kể ra rất dài, hơn nữa con nói anh cũng không tin. Trương Nghị Thành hạ thấp giọng. Có vị thần tiên kêu tôi đi tìm ba, cụ thể vì cái gì tôi cũng không biết. Thần tiên? Ông chủ Đồng suýt nữa thì mắc nghẹn, vội uống một ngụm nước. Cậu đùa tôi hả? Đồng đại ca, Tôi tin cậu ấy nói thật. Chu Vận Nhiên lặng lẽ đi đến bên cạnh Trương Nghị Thành, bông lên tiếng. Nếu không vậy đi, cậu chia một phần hành lý cho tôi, tôi mang giúp cậu. Dần, dần. Ông chủ Đồng thở dài, mở khoa ba lô của mình xô xoạt một cái. Cho bớt vào đây đi, đúng là kiếp trước mắc nợ cô cậu mà. Ông chủ Đồng không hổ là phượt thủ lâu năm, thể lực tốt vô cùng. Mặc dù giúp Trương Nghị Thành có một nửa pháp khí, nhưng vẫn đi như bay. Còn Trương Nghị Thành tuy buổi sáng mệt phở, nhưng giờ trọng tải giảm đi một nửa, để cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tốc độ tăng lên, hành trình buổi chiều không chậm trễ, mà còn bù lại cho buổi sáng. Mặt trời sắp lặn, màn đêm dần buông xuống, thập thoảng đã có thể nhìn thấy những ngôi sao. Lúc này ông chủ Đồng đứng trên mỏm đá, lấy la bàn cùng bản đồ bảo tàng ra đối chiếu với ngọn núi cách đó không xa. Hẳn là chính là nơi này. Ông chủ Đồng chỉ vào bãi đá vụn phía trước. Nơi này? Trương Nghị Thành nhìn bốn phía, hai bên sườn núi thoai thoải, phía trước là sơn cốc tối om, có vẻ không giống với miêu tả của Đồng Quốc Hổ. Không đúng, Đồng đại ca nói nơi anh ấy tìm được lối vào nằm ở vách núi. Ông chủ Đồng nhìn quanh khắp nơi. Ở đây làm gì có vách núi? Bằng không chúng ta tiếp tục đi về phía trước xem sao. Trương Nghị Thành đề nghị. Không được, nhưng sự chú ý của ông chủ Đồng dường như đều tập trung tại một khoảng trống trên bãi đá. Cậu không cảm thấy chỗ này có chút kỳ quặc sao? Đúng vậy ha. Trương Nghị Thành phát hiện tại nơi mọc đầy cỏ dại, bông rừng có một mảng trơ trọi toàn đá vụn, đích thực quá kỳ quặc. Chúng ta dừng chân ở đây thôi, đi tiếp sẽ nằm ngoài phạm vi bản đồ bảo tàng. Hơn nữa trời cũng sắp tối, nếu lạc đường sẽ rất phiền phức. Ông chủ Đồng nói. Bằng không chúng ta tìm hiểu xem bên dưới lớp đá vụn kia là cái gì. Hai người buông ba lô, lấy sẻng công binh, săn tay áo bắt đầu xúc. Chưa đầy 20 phút, lớp đá vụn đã được dọn sạch, chỉ thấy bên dưới là đất bằng. Ông chủ Đồng đương nhiên không chịu bỏ cuộc giữa chừng, vung sẻng đào hai nhát liền đụng phải vật cứng, hình như bằng gỗ. Cậu xem, tôi nói không sai chứ? Ông chủ Đồng cười ha hả, càng làm càng hăng. Ước chừng nửa giờ sau, một phiến gỗ thật lớn được đào ra, khắp nơi có khe nứt, ở giữa còn gắn một khuyên sắt, nhưng không tròng dây xích mà có vẻ là lối vào địa đạo. Thì ra không phải cái hòm, xem ra là lối vào đường hầm. Ông chủ Đồng đưa mắt nhìn địa hình xung quanh. Mẹ nó, đám người này đúng là tinh lực dồi dào, đào hẳn một địa đạo tại nơi như thế này. Thử mở ra xem sao. Trương Nghị Thành dứt khoát lấy cuộn dây thừng từ túi ông chủ Đồng, quấn vào khuyên sắt trên tấm gỗ hai vòng, sau đó lùi về phía sau mấy bước, bày ra tư thế kéo thuyền. Có điều bất kể Trương Nghị Thành dùng bao nhiêu lực, cánh cửa kia vẫn trơ trơ, không hề lay chuyển. Ông chủ động thấy vậy cũng qua giúp một tay. Hai người dốc hết sức lực chỉ kéo hở một khe nhỏ. Từ mặt bên của tấm gỗ xem ra, độ dày ít nhất cũng khoảng một gang tay. Ôi cha, chết tiệt, thôi để ngày mai tính, hôm nay thật sự hết hơi rồi. Ông chủ động dứt khoát buông dây thừng, có vẻ đã cạn kiệt sức lực. Đừng mà, Trương Nghị Thành vẫn tin mình có thể làm được. Vừa rồi chỉ cần giáng thêm chút nữa là xong. Nhân nhiên, cậu qua giúp tôi được không? Ai, tôi nói này tiểu Trương, trời cũng tối rồi, cậu còn muốn xuống bên dưới sao? Ông chủ động hai tay chống nạnh, nét mặt nhăn nhó. Hơn nữa cậu nói bên trong có quỷ, nửa đêm chính là lúc đám ma quỷ kia hoạt động, đúng không? Nghe ông chủ động nói xong, Trương Nghị Thành cũng giật mình tỉnh ngộ. Theo miêu tả của Đồng Quốc Hồ, tuy anh ta tìm được bảo tàng, nhưng lối vào nằm treo leo trên vách núi, hình như chẳng liên quan gì đến cửa gỗ trước mắt. Trời tối không nên làm loạn, vì thế dứt khoát buông dây thừng. Ông chủ động tròn mắt đứng hình, không ngờ mình thuận miệng bịa ra một cái cớ lại có thể hù dọa Trương Nghị Thành. Chương 44, thơ bồ đề. Ăn uống xong xuôi, Trương Nghị Thành chui vào túi ngủ. Chưa qua mấy phút đã ngáy khò khò. Ông chủ động có lẽ do lớn tuổi nên không dễ ngủ như vậy, phát hiện Chu Vận Nhiên vẫn còn thức liền quay sang bắt chuyện. Tiểu Thành còn trẻ mà học người ta làm thần côn, không biết cha cậu ấy nghĩ thế nào nữa. Đồng đại ca, tại anh không biết cậu ấy thôi. Chu Vận Nhiên mím môi nói, cậu ấy là người dũng cảm, hơn nữa còn cái gì? Ông chủ động nhíu mày, cầm que khều đống lửa trước mặt. Hơn nữa cậu ấy còn cứu tôi một mạng. Chu Vận Nhiên dừng lại một chút nói, thật ra cậu ấy có bạn gái rồi, không lý nào lại thích tôi. Tại tôi mặt dày bám theo mà thôi. Chỉ khi ở bên cậu ấy tôi mới thấy an toàn. Được rồi, không cần nói nữa, coi như tôi chưa nói gì. Ông chủ động thở dài, xoay người nằm xuống. Ngủ sớm thức dậy cũng sớm, ba người ăn xong bữa sáng, việc thứ nhất cần làm chính là tiếp tục dồn sức nâng tấm gỗ che lấp địa đạo. Sau một đêm nghỉ ngơi, thể lực đã khá hơn nhiều. Bận rộn một hồi, cuối cùng cũng mở được. Ông chủ động lau mồ hôi, buông dây thừng, đi đến miệng địa đạo, vươn tay gõ gõ vào cánh cửa. Mẹ nó, không biết là loại gỗ gì, nặng còn hơn sắt thép. Quái lạ. Sau khi tháo dây buộc trên khuyên sắt, Trương Nghị Thành cũng đi đến bên lối vào địa đạo. Chỉ thấy một khoảng tối đen như mực, rộng chừng 1.5 mét vuông, sâu hun hút không thấy đáy. Hình như không phải xây cuối thời nhà Thanh. Ông chủ động quỳ gối bên cạnh miệng hố, gò gò lên tấm gỗ, lại sơ soạng vách đá. Khối gỗ có vẻ từ thời nhà Thanh, nhưng bên trong không giống được xây cùng thời. Nghĩ mà xem, Đô Văn Tú đã không còn năng lực trông giữ bảo tàng, di thư cũng đã viết, làm gì có tiền nhàn rỗi để xây. Mà cho dù có tiền cũng không có thời gian dành. Chính quyền đại lý từ lúc khởi nghĩa đến khi giải tán, nhiều nhất là 10 mấy năm. Nếu hắn xây, liệu xây được mấy ngày? Huân hồ trong di thư đang nói rõ, vào núi xây bảo tàng chính là tử sĩ mà không phải dân công. Người được giao trọng trách xây bảo tàng khẳng định đều là tâm phúc trong tâm phúc. Đừng nói Đỗ Văn Tú, cho dù là hoàng đế, tâm phúc chân chính liệu có được mấy người? Với đội quân ô hợp lúc đó, làm gì có khả năng đào địa đạo lớn như vậy chứ? Cũng đúng. Nghe ông chủ động phân tích, Trương Nghị Thành bắt đầu cân nhắc. Tử sĩ, đúng rồi, bảo tàng không dùng để đối phó quân địch, sao phải phái tử sĩ đi xây? Giữ im lặng, ông chủ động không cho là đúng. Sau khi cất giấu bảo vật sẽ tự sát tập thể. Đồng đại ca, anh cảm thấy chuyện này có khả năng sao? Trương Nghị Thành nhíu mày cười. Một đám người vào núi thay hắn cất giấu bảo tàng, xong việc thì tự sát tập thể, gia súc cũng không dễ sai bảo như vậy đâu. Là do lòng trung thành. Hình như ông chủ động cảm thấy việc này rất bình thường. Không đúng, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Trương Nghị Thành khẽ lắc đầu, vươn tay cầm cuộn dây thừng. Đồng đại ca, đợi hết pháp khí cho tôi, anh ở trên này giữ dây thừng, thả tôi xuống dưới. Pháp khí? Cậu nghĩ dưới đó thật sự có quỷ sao? Ông chủ động giờ khóc giờ cười. Còn nên đợi cha cậu hay không? Ở đây chờ đợi không bằng xuống trước xem sao. Trong lúc nói chuyện, Trương Nghị Thành đã chuyển hết những thứ không cần thiết ra khỏi ba lô, chỉ giữ lại một đống chai lọ. Còn bảo đao thiên điều thiết thì trực tiếp đeo sau lưng. Đừng mang pháp khí, tôi thấy cậu đem cái này thì hơn. Ông chủ động không mấy yên tâm, dứt khoát đưa rồi cùi điện của mình cho Trương Nghị Thành. Đeo gặp quỷ thì bật nút phóng điện, địa đạo có vẻ tù túng, không tiện dùng đao. À, không cần không cần. Trương Nghị Thành đẩy trà rồi cùi điện. Đồng đại ca, tôi biết anh là người ngoài nghề, khi nào có thời gian tôi sẽ giải thích cặn kẽ với anh. Được rồi được rồi. Ông chủ động cũng không nhiều lời, bắt đầu chậm rãi thả dây thừng. Nghị Thành, cẩn thận. Lúc này tuy Chu Vận Nhiên lo lắng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Nghị Thành từng chút biến mất trong địa đạo tối đen. Theo dây thừng hạ khoảng 30 mét, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy lối vào bé bằng bao diêm. Trương Nghị Thành bỗng cảm giác không gian xung quanh trở nên trống trải. Lấy đèn pin chiếu khắp nơi, có vẻ là một gian mật thất, diện tích xấp xỉ phòng học ở trường, độ cao cũng tương đương. Tại một góc mật thất hình như đặt thứ gì, bởi cách khá xa nên không nhìn rõ. Ngoài ra cuối mật thất tựa hồ còn có một cánh cửa thấp lùn, không biết bên kia còn có mật thất khác hay không. Đào cây động lớn như vậy chỉ để chứa ít đồ này sao? Trương Nghị Thành buông dây thừng, lấy la bàn ra kiểm tra. Sau khi xác định an toàn, liền bước nhanh đến góc tường, chiếu gần đèn pin mới thấy thì ra vật màu đen ban nãy là một cái hòm, nắp bị thủng, bên trong trống rỗng. Bản thân chiếc hòm cũng mục nát gần hết, dùng tay ấn nhẹ là sập. Không biết là hàng tồn kho năm nào, chẳng lẽ bảo bối đã bị kẻ khác lấy đi, cho nên đồng đại ca mới về tay không? Trương Nghị Thành cẩn thận kiểm tra một lượt, xem ra ông chủ động đoán không sai, cái hòm này đích thực không phải vật nhà Thanh. Nhìn độ mục nát ít nhất cũng có từ ngàn năm trước, bằng không sao có thể khác xa tấm cửa gỗ nặng như cục sắt ở lối vào. Đúng lúc này, cửa địa đạo truyền đến tiếng hét của ông chủ động. Có điều tiếng vang dội lại, không thể nghe rõ đối phương muốn nói gì. Anh nói cái gì? Tôi không nghe rõ. Trương Nghị Thành đứng bên dưới, dùng hết sức lực hướng lên trên kêu to. Chỉ nghe mấy tiếng hô hào, sau đó hình như có vật gì được ném xuống. Trương Nghị Thành tập trung tinh thần, vừa muốn nhìn kỹ là cái gì, chán liền bị máy bộ đàm đập trúng, khiến hắn hoa mày chóng mặt. Cùng mày bên ngoài bộ đàm bọc cao su chống sốc, bằng không đã bị ném vỡ đầu. Vừa rồi quên đưa cho cậu. Trong máy bộ đàm, tiếng ông chủ động phát ra rất rõ ràng. Thế nào, bên dưới có thứ gì không? Không biết. Trương Nghị Thành nói. Chỉ có một cái hòm trống rỗng, mục nát không ra hình dáng, đồng vào là sập, hình như không phải vật từ thời nhà Thanh. Để tôi kiểm tra thêm xem sao. Cậu ráng kiểm chế một chút, đừng ở dưới đó quá lâu. Ông chủ động nói. Vạn nhất có gì sơ suất, biết ăn nói sao với cha cậu. Tôi biết rồi. Trương Nghị Thành cất máy bộ đàm vào trong túi, quay lại bên cạnh chiếc hòm, chiếu đèn pin lên vách tường, rất nhanh liền phát hiện mấy hàng chữ khắc siêu siêu vẹo vẹo, hình như là thơ. Bề dưới giò nét khắc quá lộn xộn, chỉ có thể nhận ra một chữ vàng son ngày xưa đó. Mộng thấy yêu đàm hoa, xung quanh bỗng trống trải, cát bụi hóa thân ta. Đoàn, Đoàn Dự là vương gia đại lý. Chẳng lẽ mật thất này còn liên quan đến Vương Ngũ Yên? Tuy không hiểu cụ thể ý tứ câu thơ, nhưng Trương Nghị Thành có thể cảm thụ được một vài ý cảnh. Nhìn tổng thể tưởng như tuyệt đẹp, nhưng xen giữa những hàng chữ lại để lộ cảm xúc ai oán, rất có phong vị nếm trải hồng trần. Tử sĩ. Thời khắc này Trương Nghị Thành lại nhớ đến di thư của Đô Văn Tú. Trên đó viết rất rõ ràng, những kẻ được phái đi xây bảo tàng chính là tử sĩ mà không phải cư sĩ. Trên đời này làm gì có tử sĩ biết tức cảnh sinh tình, văn thơ lai láng? Chẳng lẽ cất giấu bảo tàng xong liền xuất ra tập thể, xuất ra với tự sát, thực sự khác nhau quá xa. Mà theo vô số câu hỏi trong đầu, Trương Nghị Thành đi đến trước cánh cửa, chiếu đèn pin vào bên trong, chỉ thấy phía sau là một bí đạo mái vòm. dài hơn 10 mét. Kết cấu gần giống hầm trú ẩn sau này. Bề ngang rộng nhưng lại hơi thấp. Với chiều cao của Trương Nghị Thành, không thể đứng thẳng người đi qua. Cuối bí đạo hình như còn có một lối rẽ, không biết thông đến nơi nào. Do dự hồi lâu, Trương Nghị Thành vẫn quyết định vào trong xem một chút. Dù sao cũng đã tới, và nhất có thứ gì bằng môn tà đạo, trên người mình ít nhất cũng có vị thần tiên. Cho dù không đánh lại yêu quái, nhưng cũng không dễ dàng bị hạ gục. Vì vậy, Trương Nghị Thành dứt khoát cầm bảo đao Thiên Điều Thiết, cẩn thận tiến vào bí đạo. Hết chương 44, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là nhóm của Trương Nghị Thành đã trực tiếp tìm được bí đạo. Còn nhóm của Trương Quốc Trung, sau khi phá được Xích Lưu Trận, không biết sẽ đi đâu tiếp. Chúng ta sẽ cùng đón nghe và hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo, cũng như để lại bình luận sau khi nghe xong phần chuyện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.